Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, mua sắm biệt thự. Nên đi Tinh Hà đại căn cứ. Chuẩn bị cuối cùng, biết nói chuyện sủng vật. Cố phụ, cố mẫu chấn kinh rồi. Đây là bọn hắn tại trên TV mới có thể thấy tồn tại a. Không nghĩ tới, thế mà thực ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cũng cho phép là bởi vì Tiểu Viêm thu nhỏ sau tướng mạo quá đáng yêu. Một thân mau nhung nhung, rất nhanh, liền chiếm được cố mẫu niềm vui. Cố Thành thấy thế cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Trên thực tế, hắn đã nghĩ kỹ tương lai để cho Tiểu Viêm chuyên môn đi bảo vệ cha mẹ. Chưa đến chính mình còn cần một người chiến đấu. Bản thân không ở lúc, Tiểu Viêm chính là phụ mẫu lớn nhất chỗ dựa. Tiếp xuống mấy ngày, Cố Thành vẫn cùng phụ mẫu ở chung một chỗ. Mà đồng thời, Cố Thành trở về tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều thế lực công ty, thậm chí còn có đã từng trường học đều phái người tới đây mời. Nhưng là Cố Thành đều rối rít cự tuyệt. Hắn lúc này đang suy nghĩ như thế nào cho phụ mẫu an bài một cái tốt hơn chỗ ở. Không sai, Cố Thành muốn mua một phòng nhỏ để cho phụ mẫu ở lại. Bởi vì ở tại cái tiểu khu này, thật sự là quá không an toàn. Một khi có kẻ xấu tiến đến, có thể tùy tiện đánh giết tất cả mọi người. Cuối cùng, Cố Thành đem mục tiêu chỉ hướng một chỗ tới gần khu nồng cốt một tòa biệt thự bên trong. Ở nơi này cũng là quan to hiển quý. Nhưng Cố Thành coi trọng nhất vẫn là nó các biện pháp an ninh. Thế mà mời một tên bạch ngân cảnh hồn thú sư. Còn có mấy mười tên thanh đồng cảnh hồn thú sư. Đây đã là một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ. Nơi này biệt thự giá thấp nhất tại 7.000 vạn cất bước. Nhưng bây giờ Cố Thành lại ra bán bảo vật về sau. Trên người còn có ước chừng 70 ức tiền hoa hạ. Lúc này Cố Thành trực tiếp trả 2 ức, mua xuống một tòa biệt thự lớn, làm bất động sản trưng bày trên bàn thời điểm. Cố phụ cố mẫu hai người đều mộng. Đây là Giang Nam nhất phẩm uyển biệt thự. Giá cả 2 ức. Cố phụ mộng, cha mẹ, nơi này về sau chính là của chúng ta nhà mới. Nơi này liền trực tiếp từ bỏ a, Cố Thành mở miệng cười nói. Cố Thành, người nói, biệt thự này, người mua, cố phụ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, Cố Thành gật gật đầu. Tiểu Thành, người nói cho ba ba, người từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Người có phải hay không làm cái gì những chuyện khác? Cố phụ trực tiếp mở miệng nói ra. Một bên, cố mẫu cũng là nghi ngờ ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ lo âu. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Cố Thành vẻn vẹn chỉ là một cái học sinh a. Cho dù là thánh địa đệ tử, cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy tài sản a. Dù sao, bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua đường sinh viên trực tiếp có thể mua sắm một căn biệt thự. Cha mẹ, các người nghĩ có chút nhiều lắm. Cố Thành có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này giản yếu nói một chút. Bản thân tiến vào bí cảnh thám hiểm. Thu hoạch được bảo vật quá trình. Đương nhiên, trong lúc này Cố Thành giấu rất nhiều nội dung. Bất quá, cái này cũng đầy đủ cho bọn họ rung động rất lớn. Không nghĩ tới, hồn thú sư thế mà như vậy kiếm tiền. Cố mẫu trong mắt phóng ra quang mang. Cố Thành ở một bên lắc đầu cười khổ. Tiền tài nơi nào sẽ có tốt như vậy kiếm lời. Không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Không lại bản thân mấy lần tiến vào bí cảnh. Mỗi một lần đều kiếm được đầy bát đầy bàn. Cố Thành nhịn không được nhẹ sờ lỗ mũi một cái. Rất nhanh, ba người liền cùng nhau đi tới Cố Thành mua trong biệt thự. Cố phụ cố mẫu đều bị biệt thự trước mắt chấn kinh rồi. Từ khi địa cầu đại biến khác về sau, gia cảnh bọn họ lại càng cảm thấy khó xử bách. Thậm chí, liền Cố Thành mua sắm một cái 10 năm phẩm chất hồn thú tiền đều không lấy ra được. Còn cần phải tiến hành cho vay. Bây giờ, tại một tòa giá trị 2 ức biệt thự trước mặt, trong nháy mắt liền bị rung động. Nhưng là Cố Thành cũng cảm giác bình thường thôi mà thôi. Bởi vì hắn cảm giác biệt thự này cùng kiếp trước địa cầu bên trên biệt thự kiểu dáng không hề có sự khác biệt. Kỳ thật, nhân loại hiện đại kiến tạo ra biệt thự, hoàn toàn chính là xây dựng ở địa cầu đại biến khác phía trước trên căn bản. Trừ bỏ gia tăng một chút kiểu mới vật liệu bên ngoài. Giữa hai bên căn bản cũng không có cái gì quá khác nhiều. Tại biệt thự này bên trong, Cố Thành lại chuyên môn thành lập một người tu luyện thất. Mặt khác, Tiểu Viêm cũng có một cái chuyên môn tu luyện thất. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào làm nó khôi phục nguyên thân. Chỉ có thể dùng dài một thước thân thể tu luyện. Nhưng lại so trước kia tốt hơn rất nhiều. Về sau, Cố Thành lại tại Giang Nam thành phố trắng trợn mua sắm đủ loại vật phẩm. Đem nhà mới thật tốt trang sức một lần. Miễn cho nhà mới thoạt nhìn rất là trống trải. Rất nhanh, nhà mới liền bị trang trí tốt rồi. Cố Thành nhìn qua nhà mới cảm giác rất hài lòng. Đương nhiên, ở trong đó còn ít hơn không chú ý mẹ ở một bên bày mưu tính kế kết quả. Tại đem nhà mới trang trí hoàn hảo về sau, Cố phụ Cố mẫu lập tức liền đem trong gia tộc thân thích gọi tới lớn tụ một phen. Làm những cái này thất đại cô, bát đại di, họ hàng bị cái này nhà mới cho rung động đến thời điểm. Cố phụ Cố mẫu nét cười trên mặt cũng không biết có bao nhiêu động lòng người rồi. Cực kỳ hiển nhiên, có thể ở gia tộc thân hữu trước mặt nhướng mày. Cái này làm cho Cố phụ Cố mẫu hai người không biết biết bao hưng phấn. Rốt cuộc, thật vất vả đưa đi một đám người về sau. Cố phụ mở miệng, Tiểu Thành. Ta có một chuyện không biết nên không nên thương lượng với ngươi. Chính là lúc trước địa cầu đại biến khác thời điểm, ta và ngươi cô đều thất lạc. Cho tới bây giờ cũng không có tìm được. Không biết ngươi có không có năng lực có thể tiến hành tìm kiếm. Cố Thành nghe vậy, hơi trầm mặc lại. Cô, đây là một cái cực kỳ mãnh liệt chữ. Tại Cố Thành còn nhỏ thời điểm, liền trải qua thường gặp được cố phụ lẩm bẩm cái tên này. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cố phụ liền lại cũng không đề cập qua. Thế nhưng là Cố Thành biết được, phần tình cảm này không muốn một mực vùi lấp tại cố phụ tâm lý chỗ sâu nhất. Yên tâm đi, cha, ta sẽ cố hết sức. Cố Thành gật gật đầu, mặc dù hắn cũng không biết nên như thế nào tìm kiếm. Nhưng càng lớn khả năng, cô người một nhà này nên không ở Giang Nam thành phố. Tại những khác thành phố bám dễ sinh trôi, chỉ có đến S cấp bậc cường giả về sau, Cố Thành mới có năng lực đi tiến hành tìm kiếm. Tiếp xuống còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là tranh thủ thời gian tra ra Tinh Hà đại căn cứ. Cho phép kẻ ngoại lai viên tiến vào thời gian, Cố Thành thì thào mở miệng nói, giống đại căn cứ loại này tồn tại, từng cái đều là nhân loại đất nước trọng yếu nhất. Kẻ ngoại lai viên muốn đi vào. Nhất định phải tại quy định thời gian mới có thể. Nếu không, sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vì Tinh Hà đại căn cứ khoảng cách Giang Nam thành phố không xa. Lại thêm Tinh Hà đại căn cứ cũng khá là có tên. Rất nhanh, Cố Thành liền nhận được tin tức. Ước chừng còn có hơn nửa tháng. Tinh Hà đại căn cứ liền cho phép kẻ ngoại lai viên tiến nhập sao? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy tiếp xuống cái này thời gian nửa tháng. Ta phải nắm chặt tất cả dùng tới tu luyện a, rất nhanh. Cố Thành liền là tại trong phòng tu luyện bố trí một bộ 3 lần thời gian gia tốc trận pháp. Sau đó lại lấy ra hung thú huyết tiến hành tu luyện. Thoáng chớp mắt, mười mấy ngày trôi qua. Cố Thành thức tỉnh, từ bế quan bên trong đi ra. Hung thú huyết đi qua lần trước sử dụng. Đã còn thừa không có mấy. Không có hung thú huyết phụ trợ, tu luyện gia tăng tốc độ quả thực giống như tốc độ như rùa. Cố Thành lắc đầu, tự nhủ, thường xuyên sử dụng hung thú huyết chi về sau, lập tức không có hung thú huyết. Đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ làm người nhức đầu sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.